Tốt nhất con dê, chương 1954, bọn hắn rốt cuộc không vượt qua nổi năm nay giao thừa. Góc chuyện audio.com, chấm, cảm ơn, đầu bên kia điện thoại Tiêu Mạn Như liên tục không ngừng luôn miệng nói tạ. Cáo chi Lâm Vũ là cái kia máy riêng chàng sau liền vội vàng cúp điện thoại. Các ngươi chơi trước, ta ra ngoài chuyến, lập tức quay lại, Lâm Vũ nói xong con cờ đầy. Trực tiếp nâng người mặc quần áo. Ai u, lúc này sắp trời sắp tối rồi. Ngươi muốn đi đâu con a? Tần Tú Lam vội vàng nói. Có chút việc, lập tức liền trở về rồi. Lâm Vũ nói ra cầm lên chìa khóa xe ra cửa. Tiên sinh, ta cùng ngài cùng đi. Lệ Chấn Sinh vội vàng đứng dậy theo sau. Hai người bọn họ xuống đất kho lái xe sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài hướng phía sân bay tiến đến. Lúc này trên mặt đất tuyết động đã không có qua mu bàn chân. Tuyết lông ngỗng tiêu như cũ rì rào rơi không ngừng. Bởi vì hôm nay là giao thừa duyên cớ. Hơn nữa lập tức trời liền muốn tối xuống. Trên đường cơ hồ không có gì xe. Cho nên bọn hắn hành sự cũng là thuận tiện. Bất quá bởi vì trên đường có tuyết động. Bọn hắn cũng không dám lái quá nhanh. Tiên sinh, cái này lớn giao thừa. Tiêu A-di đột nhiên gọi chúng ta đi sân bay. Bởi vì chuyện gì a? Lệ Chấn Sinh nghi hoặc hỏi. Không biết, thế nhưng ta suy đoán cùng Hà Nhị gia có quan hệ. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Trong lòng không khỏi nhiều một tia bất an. Bỏ ra ước chừng một cái giờ. Bọn hắn cuối cùng chạy tới sân bay. Này thời cơ bên ngoài sân mặt cũng đúng một mảnh quạnh quẽ. Lẻ loi trơ trọi ngừng lại mấy chiếc quân dụng Việt dã. Trước xe vây quanh một đám đang mặc lục sắc quần áo khoác người. Bên trong Tiêu Mạn Như cũng tại. Tiên sinh, cái kia tựa như là Hà Nhị gia. Lệ Chấn Sinh một chút liền từ trong đám người phát hiện Hà Tự Chăn. Gặp Hà Tự Chăn trong tay còn mang theo một cái màu xanh quân đội dương hành lý. Thần sắc không khỏi biến đổi. Gấp giọng nói. Hà Nhị gia thật giống như là muốn ra ngoài a, cái này cuối năm. Là muốn lên chỗ nào a? Lâm Vũ thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Vội vàng thắng gấp, tiếp theo một cái lôi ra cửa xe nhảy xuống. Gia Vinh, Hà Tự Chăn một chút liền nhìn thấy Lâm Vũ. Tiếp theo bước nhanh về phía trước đón mấy bước. Hưng phấn nói, ngươi sao lại tới đây? Lời này hỏi xong, Hà Tự Chăn cũng đã đoán được đáp án. Quay đầu quét Tiêu Mạn Như một chút. Hà Nhị gia, ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Lâm Vũ không để ý tới trả lời. Vội vàng chạy đến trước mặt. Thành âm vội vàng hỏi. Ha ha, ta còn có thể đi chỗ nào a? Tự nhiên là quay lại biên cảnh a. Hà Tự Chăn cười vang nói. Thế nhưng là ngươi trở về chờ đợi mới bao lâu? Thân thể còn chưa hoàn toàn dưỡng tốt đâu. Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Không có việc gì, đã khôi phục tốt rồi. Thân thể cứng rắn đây. Hà Tự Chăn cười dùng nắm đấm vỗ vỗ bộ ngực mình. Coi như ngươi ngoại thương đã khỏi hẳn. Thế nhưng nội thương còn chưa tốt triệt đề. Căn bản không thích hợp lại thực hành nhiệm vụ. Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Hơn nữa biên cảnh hiện tại hung hiểm dị thường. Ngài vô luận như thế nào không thể đi. Gia Vinh nói đúng, thân thể ngươi còn chưa tốt lưu loát đâu. Tiêu Mạn Như vội vàng nói, đã không thích hợp đợi tại biên cảnh, lúc này Lâm Vũ mới hiểu được tới Tiêu Mạn Như vì sao gọi hắn tới. Rõ ràng là giúp đỡ khuyên can Hà Nhị gia, phụ đạo nhân gia ít nói chuyện, Hà Tự Chăn lạnh lùng quát lớn Tiêu Mạn Như một tiếng. Quay đầu hướng Lâm Vũ cười nói, thế nào, Gia Vinh, ngươi thật giống như phía đối diện cảnh sự tình có hiểu biết a, không sai. Có quan hệ biên cảnh lời đồn ta cũng có chỗ nghe thấy. Nghe nói món kia liên quan đến quốc gia mệnh mạch văn kiện đã có đầu mối. Lâm Vũ cau mày nói ra, ngài nhất định là bởi vì chuyện này trở về đi. Thế nhưng là tin tức này chưa tìm được chứng minh. Theo bên kia chiến hữu nói, tin tức này hay là rất đáng tin. Hà Tự Chăn khoát khoát tay đánh gãy Lâm Vũ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta lần này đi, cũng là vì điều tra rõ ràng tin tức này đến cùng là thật là giả. Điều tra tin tức cũng không cần ngài tự thân xuất mã à, kỳ thực đoạn trước thời gian nghe được tin tức này về sau. Ta liền ăn ngủ không yên, nóng lòng lập tức liền là đuổi tới bên kia. Hà Tự Chân không đợi Lâm Vũ nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Phải biết, ta tại biên cảnh phòng thủ mấy chục năm, tranh đấu nhiều năm như vậy, làm chính là phần văn kiện này à. Hiện nay có hy vọng tự tay đem phần văn kiện này tìm ra. Ta có thể nào không tự mình đi tới. Hắn đã chịu đựng qua mấy chục năm. Hiện tại ánh sáng ban mai vô cùng có khả năng đang ở trước mắt. Hắn thế nào bỏ được từ bỏ. Mặc kệ tin tức này là thật là giả. Hắn đều muốn tự mình tiến đến nghiệm chứng một phen mới cam tâm. Thế nhưng là coi như ngài muốn tự mình đi qua điều tra. Cũng không cần nóng lòng cái này một thời a, Lâm Vũ gấp giọng nói ra. Hôm nay là giao thừa a, ngày sau không ở nhà qua hết Tết xuân lại nói. Đúng, Gia Vinh nói đúng, người trước tiên có thể ở nhà qua hết Tết xuân a, Tiêu Mạn như vội vàng phụ họa nói. Cũng không kém mấy ngày nay, chờ qua hết Tết xuân sau đó, chúng ta lại tính toán sau. Gia Vinh, ngươi không biết, ngay tại trước mấy ngày chúng ta mấy cái chiến hữu tại ngoại cảnh tìm kiếm phần văn kiện này thời điểm. Đụng phải ngoại cảnh thế lực, phát sinh một trận ác chiến, có 3 tên chiến hữu hy sinh. Hà Tự Chân biến sắc, ngẩng đầu cất cao giọng nói. Bọn hắn cũng không còn cách nào vượt qua năm nay giao thừa. Đồng dạng, còn có rất nhiều chiến hữu đóng tại biên cảnh, tại cùng địch nhân chống lại bên trong trải qua giao thừa cùng Tết Xuân. Ta Hà Tự Chân, lại há có ở nhà ham muốn an nhàn lý lẽ, cách chương.